Ma Phi khó tán tỉnh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thuật sư là chức nghiệp khó khăn và nguy hiểm nhất. Thể chất của các nguyên tố khác nhau, khả năng phóng thích linh lực cũng khác nhau, ví như linh lực hỏa hệ màu đỏ, thổ hệ màu vàng, mộc hệ màu xanh biếc. Các nguyên tố khác nhau còn phân thành nhiều nhánh khác nhau, có hệ thủy là chi nhánh của hệ băng, hệ điện là chi nhánh của hệ lôi. Còn có linh thuật sư đặc biệt sở hữu hai hay nhiều nguyên tố trở lên. Người sở hữu nhiều linh căn là giống người cực ít, đa số người có thể chất này đều là lông phượng sừng lân. Bây giờ Tô Linh Phong cảm thấy nơi đặt quả cầu thủy tinh bỗng trở nên lạnh băng, nhiệt độ vẫn đang tiếp tục hạ xuống. Kỳ lạ thay, cô chẳng những không khó chịu mà còn thích ứng được với cái lạnh người khác không chịu nổi này. Cô cảm giác toàn thân đang đắm chìm trong một loại cảm giác vui sướng thỏa mãn không thốt thành lời. Tô Linh Phong mở mắt ngạc nhiên nhìn về phía lòng bàn tay đặt quả cầu thủy tinh. Thế mà cô lại phát hiện quả cầu thủy tinh lúc này đang hiện ra một cảnh tượng lạ. Ở trong quả cầu có một dải màu mực đậm không ngừng phát triển, quả cầu thủy tinh biến thành màu xám lạnh rất nhanh, sau đó lại hóa thành màu cho đen, màu đen thuần và màu đen đặc. Màu đen, không nhẽ lại là ám nguyên tố. Gương mắt người nọ đang có vẻ giật mình, mở to hai mắt không thèm chớp nhìn quả cầu thủy tinh đang không ngừng biến hóa. Trong lúc quả cầu thủy tinh biến thành màu đen đặc không tìm thấy tí tạp chất nào vậy mà lại xảy ra biến hóa tiếp theo. Nhưng Tô Linh Phong vẫn chưa rút tay ra, tiếp tục tập trung tinh thần hướng về phía quả cầu thủy tinh, bởi vì cô cảm giác được nhiệt độ của quả cầu thủy tinh hạ nãy giờ đang chậm lại. Người nọ không làm phiền Tô Linh Phong, ánh mắt lóe lên một cái, môi mỏng nhấp nhẹ lẳng lặng chờ. Một lát sau, quả cầu thủy tinh lại xảy ra biến hóa. Chỉ thấy vị trí trong quả cầu thủy tinh bỗng nhiên có một dải màu đỏ u ám đang phát triển, lan ra toàn bộ quả cầu màu đen. Màu đỏ, là hỏa hệ à? Tô Linh Phong chau mày, lẽ nào cô là song hệ linh thuật sư? Vì có nhiều thêm vài phần tinh thần, công cụ vốn là vật tách rời với linh thuật người sống giờ bỗng sống dậy. Cô cũng không quá bất ngờ, chỉ coi chuyện một vật sống lại là cơ may. Nhưng nếu như là thể chất song hệ nguyên tố, cho dù tính cô có lạnh nhạt tới đâu, trong lòng cũng không nhịn nổi kích động một bên. Người nọ thấy quả cầu thủy tinh bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ, thần sắc trên mặt thay đổi. Cơ mà vẫn tự chủ được, hắn nắm tay lại, mặt thêm vài nét khẩn trương. Rất nhanh Tô Linh Phong đã phát hiện màu đỏ trong quả cầu thủy tinh không mang cái nóng của hỏa hệ, màu đỏ này còn mang thêm một dải màu xanh âm u chói lọi, hiện lên vài phần lãnh lẹo giá băng. Giống như là địa ngục chi hỏa, nhiệt độ của quả cầu thủy tinh cuối cùng cũng ổn định lại, màu sắc trên quả cầu thủy tinh không tiếp tục biến hóa. Tô Linh Phong thả tay, nhìn về phía người nọ. Mặt người đó mang biểu cảm khiếp sợ, sững sờ một lúc lâu mới thì thào nói nhỏ. Không phải ám hệ, u minh lực, lẽ nào đây là, u minh lực, sao, cái gì là, u minh lực, cơ, Tô Linh Phong nghi ngờ hỏi. Người nọ máy móc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh Phong, ánh mắt nóng bỏng ra chiều phức tạp. Chính là nàng à, thiếu nữ trong lời tiên tri kia lại là tiểu nha đầu trước mắt à, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ nghĩ ngươi thích ta đấy. Tô Linh Phong nhíu mày, không bày ra vẻ mặt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mép người kia vừa nhếch lên thì bị những người này của Tô Linh Phong kéo tâm tư trở về. Sau đó hắn nhìn cô từ trên xuống dưới chỗ bằng phẳng kia tựa hồ đang suy nghĩ khả năng của vấn đề này. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, chấm, Tô Linh Phong nhìn ánh mắt của hắn, mất kiên nhẫn hỏi lại. Cách chương.